Chương 3651, cực kỳ thần bí, lấy ra đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Bảo Trương, phân phó một tiếng, tám vị lão tổ nhìn nhau một chút, cuối cùng, tám vị lão tổ nhìn nhau một chút, bọn hắn quát khẽ một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, trên người bọn họ tản ra thần quang, từng sợi quang hoàng hiển hiện, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là thực lực thập phần cường đại lão tổ, nhưng là, mặc dù như thế, bọn hắn thần thái vẫn là ngưng trọng, không có chút nào khinh thường. Trong chớp mắt này, nghe được bọn hắn đồng quát lên, mở, một tiếng cảm giác uống vang lên, bọn hắn tám vị lão tổ, liên thủ kết một cái thủ ấn, nghe được ba một tiếng vang lên, Bảo Trương trong một chớp mắt là quang mang dập dần, trong quang mang dập dần, hiện lên cái này đến cái khác phù văn, cái này đến cái khác vô cùng cường đại phù văn lít nha lít nhíp bám vào trên Bảo Trương, chính là từng tầng phù văn này, vững vàng đem Bảo Trương phong tỏa ngăn cản, tám vị lão tổ, đồng thời thôi động dấu tay của chính mình, khi thủ ấn in dấu tại trên Bảo Trương thời điểm, chỉ gặp trên Bảo Trương từng cái phù văn tại chuyển động, từng cái phù văn tại giao thoa, một lần nữa tổ hợp, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, một lần nữa tổ hợp phù văn tạo thành một đạo thiên chương, tại răng rắc trong thanh âm, khiến người ta cảm thấy tựa như là có một cái cự đại không gì sánh được khóa sắt bị mở ra một dạng. Ngay lúc này, nghe được chi một tiếng vang lên, Bảo Trương bị mở ra tới. Bảo Trương bị mở ra thời điểm, còn không có nhìn thấy đồ vật bên trong, đã ẩn ẩn để lộ ra một sợi tiên quang, như thế một sợi tiên quang, quản chi là như vậy yếu ớt, nhưng là, y nguyên khiến người ta cảm thấy dạng này một sợi tiên quang tựa hồ là đến từ tuyên cổ thời đại một dạng, tựa hồ, dạng này một đạo tiên quang, đến từ xa xôi không gì sánh được thời đại, quản chi là tuế nguyệt lại dài dằng dặc, quản chi là dòng sông thời gian chảy xuôi đến lại xa xôi, đều như cũ không cách nào đem nó ma diệt. Ở thời điểm này phát, tám vị lão tổ tay kết pháp ấn, bọn hắn vô cùng cường đại pháp ấn như là hoa sen đồng dạng, đem trong Bảo Trương đồ vật chậm rãi nâng lên tới. Quản chi là vô cùng cường đại lão tổ, cũng không dám tùy tiện đi dùng tay của mình tiếp xúc trong Bảo Trương đồ vật. Khi pháp ấn đem trong Bảo Trương đồ vật đỡ ra đến đằng sau, để cho người ta định nhãn xem xét, đó lại là một cái bảo hạp này chính là hẹp dài, toàn bộ bảo hạp 10 phần cũ kỹ. Bảo hạp là lấy 10 phần kiên cố đá rắn không gì sánh được kiên khải thần thiết chế tạo, riêng là một khối hiền khải thần thiết, vậy cũng là giá trị hết sức kinh người. Mà lại, như thế một cái trên bảo hạp, minh khắc vô số phong tỏa đạo văn, mỗi một đầu đạo văn tựa như là một đầu thô to không gì sánh được trật tự thần liên vững vàng đem bảo hạp khóa lại một dạng. Không chỉ là như vậy, tại trên bảo hạp này, còn phong ấn có một tấm lại một tấm cổ phù. Mỗi một tấm cổ phù đều là xuất từ vô cùng cường đại thiên tôn chi thủ, mỗi một khối cổ phù đều vững vàng phong đính vào trên bảo hạp. Có thể nói, từng tấm cổ phù này, đều nhanh đem như thế một cái bảo hạp triệt để bao vây lại, nhìn, toàn bộ bảo hạp mặc vào phù y một dạng. Như vậy một cái bảo hạp, nay đã đầy đủ kiên cố, y nguyên còn phong dán lên nhiều như vậy cổ phù, cái này có thể nghĩ, trong bảo hạp này đồ vật là cỡ nào kinh người. Cứ việc bảo hạp này như vậy kiên cố, hơn nữa còn phong dán nhiều như vậy cổ phù, nhưng là, y nguyên không thể triệt địa đem bảo hạp đồ vật bên trong phong ấn lại, y nguyên có từng sợi tiên quang từ từ trong bảo hạp này để lộ ra đến, sợi tiên quang yếu ớt không gì sánh được này quản chi nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Nhưng là, chính là như thế chập chờn yếu ớt không gì sánh được tiên quang, lại cho người ta một loại tuyên cổ mà cường đại cảm giác, quản chi là để cho người ta không nhìn thấy trong bảo hạp này đồ vật, nhưng là, khi như thế một cái bảo hạp lấy ra thời điểm, khiến người ta cảm thấy trong bảo hạp này chất chứa có cường đại đến lực lượng không cách nào tưởng tượng, tự hồ đang trong bảo hạp này phong ấn nuôi cử thế vô địch thần long, tự hồ đang trong bảo hạp này phong ấn cuồng bạo không gì sánh được mãnh thú. Nhìn thấy tiên quang này, cảm nhận được cường đại như vậy lực lượng, để cho người ta trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái này không khỏi để cho người ta cảm thấy, trong bảo hạp này chẳng lẽ là phong ấn trong truyền thuyết đáng sợ nhất mãnh thú sao? Khi dạng này một cái bảo hạp lấy ra đằng sau, vốn là nằm ngồi Lý Thất Dạ lập tức đứng lên, hắn hai mắt ánh mắt vì đó ngưng tụ, trong một chớp mắt bắn ra quang mang, trong này là cái gì nha? Dương Linh liền xem như không biết hàng, nhưng là, nhìn thấy cái bộ dáng này, cũng biết trong bảo hạp này đồ vật, đó nhất định là hết sức kinh người, coi như nàng không thấy được, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong bảo hạp lực lượng đáng sợ, cho nên để người ta biết, trong bảo hạp này đồ vật, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Kỳ thật, chúng ta cũng không biết. Hùng gia vị lão tổ này cười khổ một cái, nói ra, món đồ này từ khi bị đạt được đằng sau, các vị tổ tiên liền trực tiếp đem nó phong ấn lại,